Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, Thiên Hòa Kính Thiên Khúc. Từ nó thế mà đến thiên môn, đây không phải Vân Nguyên mở ra thiên môn, mà là cái khác đại thế thiên môn, lúc này rơi vào Bắc Hải, phía sau đang có vô số địa cảnh khí tức chìm nổi. Chuẩn bị đạp đến mảnh này nhân gian, Bắc Hải chân thần đột nhiên sửng sốt, mảnh này thiên môn lớn thật to, vượt trên Bắc Hải, loại trình độ này thiên môn, hay là từ hắn cuộc đời đến nay lần thứ nhất nhìn thấy. Nó thế tiên nhân, tại sao có thể có Vân Nguyên thiên môn mở khải chìa khóa? Bình thường mà nói, một mảnh nhân gian thiên môn phải mở ra, tất nhiên phải có điều kiện. Không phải tùy ý có thể đến, mà giống như là loại này thật to thiên môn, tự nhiên cũng có được cực đại hạn chế. Nhân gian chiến đấu không phải dễ dàng như vậy liền phát sinh. Đầu tiên phải xác nhận là cái nào một mảnh động thiên phía dưới. Lại ở vào vị trí nào, động thiên bên trong địa vị bao nhiêu. Nói tóm lại, dị thường phiền phức, Bắc Hải chân thần không rõ xảy ra chuyện gì. Lúc này chính là tại cái sau nháy mắt, Hữu Phong Vũ đột nhiên đến, lôi đình đập tới, một tôn đầu rồng cự thần xuất hiện tại Bắc Hải bên trên. Địa cảnh khí tức lan tràn ra, cái kia ngập trời huyết khí đồng dạng để cho người ta kinh hãi. Tiên thiên thần thánh, Bắc Hải chân thần nhìn thấy cái này tôn long đầu cự thần. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cả giận nói: Phương nào người tới, cần làm chuyện gì, là từ cái nào một mảnh nhân gian vượt trời mà tới. Hống, đáp lại Bắc Hải chân thần là một tiếng hám thiên một dạng gầm thét. Đầu rồng cự thần mắt bên trong mang theo điện quang, phía sau hắn, hữu ổn ẩn sáng rực quang mang lưu động, theo sát lấy, thứ hai tôn long đầu cự thần xuất hiện tại nhân gian. Âm âm. Đại hải sóng cả cuồn cuộn, Bắc Hải quần ma sớm đã phát hiện hải nhãn phụ cận chuyện phát sinh. Nhưng đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện đầu rồng cự thần. Bọn hắn trong lúc nhất thời tất cả đều mộng, không biết xảy ra chuyện gì. Thứ ba tôn long đầu cự thần xuất hiện, Bắc Hải chân thần lúc này vươn tay ra, trực tiếp đối với những này cự thần chấn tới. Hắn thần lực dĩ nhiên là không thể địch nổi, ba tôn địa cảnh đầu rồng cự thần nên như thế địch chi không qua. Bị một trưởng này chấn bay tứ tung, nhưng mà theo sát lấy, thứ tư tôn, thứ năm tôn, thứ sáu tôn, 108 vị đầu rồng cự thần đều xuất hiện. Theo sát phía sau, chính là một đường hùng vĩ tiếng chuông, nhân gian rung khắp, Bắc Hải bình định. Chân thần ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, cảm giác thanh âm này có một ít quen thuộc. Không, không phải có một ít quen thuộc, mà là dị thường quen thuộc. Thiên môn sau đó, một tòa khổng lồ sơn nhạc hiển hóa, mà tại sơn nhạc phía dưới, hữu một tôn to lớn cự nhân lưng đeo. Cái kia thình lình chính là mình hóa thân thứ hai, Ngu Uyên Thạch Nhân, Đông Hoàng. Không biết nên là giận hay là kinh sợ. Đế sơn bên trong hữu thánh khí trùng thiên, đè ép thiên sơn địa núi, dù cho là có thể so địa tổ Bắc Hải chân thần. Lúc này thế mà cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Nhưng rất nhanh, hắn liền vì chính mình sẽ sinh ra cái này loại tâm lý mà cảm giác sỉ nhục. Đồng thời vô cùng phẫn nộ, tiếng chuông vẫn tại vang vọng. Hơn trăm vị đầu rồng cự thần dẫm lên phong vũ, tay cầm lôi đình, trong mắt ủ điện, tứ phương vạn tiên tùy hành, thanh thế hùng vĩ đến tột đỉnh. Đế sơn bên trong, truyền ra một tiếng cười khẽ, nhưng liếc phát sinh đạo nhân xuất hiện, nhìn hướng Bắc Hải chân thần, nói, từ biệt 360 năm, tính cái 400 số lượng, xuân thu thay đổi. Các hạ mạnh khỏe, loại kia khí tức cao miểu lại xa xôi. Bắc Hải chân thần cảm thấy không thích hợp. Đây chẳng qua là xem một chút. Lập tức giật mình, địa cảnh đỉnh phong, nhưng lửa giận rất nhanh liền bốc lên đi lên. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Tịch Trần, âm tàn nói, tốt, tốt vô cùng, không nghĩ tới ngươi lại có lá gan mượn đường Bắc Hải. Quả nhiên là điên loạn chi nhân hữu si cuồng sự tình. Ngươi cho rằng trở thành địa cảnh đỉnh phong, liền có thể không nhìn ta tồn tại, dám hướng ta người khiêu khích, từ xưa đến nay đều không tồn tại. Những cái kia địa tổ còn muốn vài người mới có thể đem ta trấn phong. Bây giờ chính ngươi chạy đến của ta trong mâm, quả nhiên là bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó, bớt đi ta thật nhiều công phu. Chấn thiên nhiếp địa uy thế cuồn cuộn mà động, Bắc Hải chân thần giơ bàn tay lên, đột nhiên đánh tới hướng đế sơn. Mây cũng vỡ ra, sơn giã sụp đổ. Đại hải càng là run rẩy không ngớt, mà Lý Tịch Trần vươn tay ra, lúc này tiếng chuông còn tại tiếng vọng, lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phiêu miểu. Cái kia có thể hủy diệt một mảnh châu thổ khổng lồ sức mạnh to lớn bị hóa giải sạch sẽ. Bắc Hải chân thần gặp đây, sắc mặt trầm hơn ba phần, có chút bản sự, hắn mở to miệng đi, phun ra đung đưa thần âm. Chu thiên phía dưới, ngọc quế ảnh dao động, thiên thời uy giận, tế dẫn hàn triều, thanh sơn hướng muộn, quỷ kinh người gào, yểu yểu thần kinh, tử kim đông chiếu, một gốc thần dị quế hoa thụ đột nhiên tự Bắc Hải mắt bên trong mọc ra. Kia là một tôn hư huyễn cái bóng, phía trên nở rộ vô số trắng noãn đóa hoa. Nhưng mà mỗi một đóa hoa bên trong đều mang một trương khuôn mặt, hoặc là bi hoặc là hỉ, lại có hắc ảnh từ đó sinh ra, hóa lưu quang rơi vào Bắc Hải tứ phương, tái sinh quỷ quẽ, tịch diệt, lạnh lẽo, tựa như rơi vào cửu u ách thổ, phong tuyết bao trùm vùng trời này mang theo hôn ám mặt trời lặn dư quang, chỉ có Bắc Hải chân thần hình chiếu mà xuống. Chiếu rọi phiến thiên địa này, nhưng lại đè ép chúng sinh, để cho vạn vật đều khó mà thở dốc, nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu. Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ rời, trông thấy trên cánh tay mình cũng bắt đầu nở đầy ngọc quế hoa. Bên trong những người kia mặt tại đối với mình nhe răng cười. Chư thế tịch diệt hiện ra, quế hoa chi thụ mai táng người chết. Vạn cổ đến nay giết chóc nở rộ, người cũng sẽ thành vạn hoa từ đó một đóa, vĩnh viễn ngủ say xuống dưới, thẳng đến nhân gian đầu cùng. Bắc Hải chân thần thật to cái bóng phát ra âm thanh, che đậy khôn trời, đây là một mảnh bị phong tỏa nhân gian, Bắc Hải bị cắt đứt, trở thành hắn tiện tay là chi thần vực, thần đạo tịnh thổ, quế hoa ngọc hải, từ xưa đến nay. Vô số không biết tự lượng sức mình người đều mưu toan khiêu chiến ta. Nhưng tối hậu bọn hắn chỉ để lại trắng ngần bạch cốt. Bắc Hải chân thần thanh âm lắc lư càn khôn, dẫn vô số chúng sinh nổ tung, hóa thành huyết bụi, ở trong đó thậm chí hữu thần tiên cảnh giới đại nhân vật. Hắn là ngạo nghễ, cũng là không thể tương đương, chính như hắn lời nói. Quá khứ tuế nguyệt bên trong, vô số đồ đần muốn đi vào Bắc Hải mắt chém giết hắn. Nhưng tối hậu đều hóa thành hài cốt, vĩnh táng vực sâu, trừ phi ba vị ở trên điện tổ đích thân tới, nếu không ai cũng bại không được hắn, càng không khả năng giết chết. Đây là liền địa tổ đều làm không được sự tình. Bắc Hải chi nhãn chính là trên đời trí ác chỗ, nhân thế ô uế luân chuyển vị trí. Cái này tinh khiết quế hoa lại vừa vặn là cùng hải nhãn tương phản tồn tại. Nhưng có đôi khi, trí bạch phía dưới, nhưng thật ra là thâm trầm đen, chính như tuyết trắng không trắng. Những này quế hoa là chúng sinh ác ý, cho nên nhập hải nhãn người e ngại những này ác ý cùng ô trọc. Cái này đủ để phải một vị địa cảnh thiên kiều tính mệnh. Bắc Hải chân thần thanh âm càng phát ra hùng vĩ. Càng phát ra lệnh vạn vật sợ hãi, bị chúng sinh ác ý giết chết. Đây chính là ngươi nên được quy túc, vận mệnh ngươi đã chú định. không thể sửa đổi. Bắc Hải chân thần khuôn mặt trở nên hắc ám lại hư huyễn. Chỉ có sau lưng quang minh đang tỏa ra vô lượng, màu đen chim biển bay lên, mang theo trùng thiên bén nhọn chế giễu, cùng trong nhân thế ác độc nhất lời nói, phảng phất bọn chúng chỗ phun ra, chính là cái này trên đời thiết luật, cái này một mảnh thiên địa quy tắc bị sửa lại, trở thành Bắc Hải chân thần lực lượng. Ám biển tựa hồ chiếu rọi trong nội tâm kính hồ, tại uy năng cỡ này phía dưới, chúng sinh chỉ có trầm luân cùng thần phục, nếu như không thể trở thành thần quyến chi nhân, cũng chỉ có thể tại mê sảng bên trong nổi điên, sau đó chết đi. Lý Tịch Trần nở nụ cười, vạn hoa bên trong, một đóa sao, chỉ là hoa nở một cái chớp mắt, Ngọc Lão Thiên Niên, câu nói này, ta 400 năm trước hẳn là liền đã nói với ngươi. Thở dài một tiếng bỗng nhiên phát ra. Thế là trên cánh tay những cái kia mặt quỷ quế hoa đồng thời hóa thành bột mịn trừ khử. Tiếng chuông hạo đãng kêu kêu bện, Lý Tịch Trần giơ tay lên. Tại Bắc Hải chân thần nhìn chăm chú bên trong, nhẹ nhàng vạch một cái. Nhật an không đến, trúc long cái gì chiếu. Ngày đêm giao thoa, 3000 đạo thế giới bình minh bay lên, 3000 đạo thế giới đêm tối rút đi. Tất cả quế hoa thụ đều bị phá hủy, những bóng đen kia hóa thành quang vũ bị chiếu sáng. Lúc này Bắc Hải chân thần trong mi tâm hiển hóa một đường tử kim thần chùy, nhưng cái này thần chùy còn không có đánh đi ra, liền đã bị 3000 đạo ngày đêm quang hoa chấn động đến ầm vang nổ tung. Ầm ầm mật to thần ảnh bị xé vỡ nát, thần đạo tịnh thổ nổ tung, chân chính Bắc Hải hiển lộ, mà Bắc Hải chân thần nhưng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, ngang nhiên một quyền liền đánh tới hướng phía trước, toàn bộ Bắc Hải đều bị hắn mang theo, như long trời lở đất, cái kia hắc ám đến cực hạn hải nhãn vén trời mà lên. Thế thiên mà ra, thôn phệ nhân gian nhất thiết hữu tình chúng sinh. Đây là đại tai nạn, đối với địa cảnh cao thủ cũng là như thế. Thần tiên mộ nhập, hoàng kim đạo khuyết, theo nắm đấm này rơi xuống, một tòa hùng vĩ hoàng kim cung điện ầm vang mà hiện. Hội tụ vô số thần lực màu vàng óng, rót vào Bắc Hải chân thần thân bên trong. Biển phúc thiên lật, Lý Tịch Trần huýt sáo, giống như là phàm trần hài tử đang kêu gọi điểu nhi. Phong tranh hộp kiếm bên trong hữu ba thanh tiên kiếm, đại thiên quang mang, mộng huyễn lôi ảnh, cái kia thời gian nháy mắt tế luyện sớm đã hoàn thành. Thế là phong tranh hộp run rẩy, thiên hòa kiếm bay ra, cái này kiếm thứ nhất, kính thiên khúc. Hắn kiếm khí chuyển trời dẫn biển, như trong gương chiếu ảnh, trực đem Bắc Hải chân thần quyền uy một điểm không kém một điểm không giảm rơi trở về. Thế là hoàng kim thiên cung trực tiếp đâm vào Bắc Hải chân thần trên thân, quét ngang 3 vạn dặm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.